Chương 915, chuẩn bị trở về về. Băng chi chân ý là cấp thấp chân ý, đối với những cái kia phổ thông chân vũ cảnh võ giả tới nói, mong muốn mà không thể thành. Nhưng là, Phương Thần là gần vạn năm bên trong một cái duy nhất thập nhị trọng kiếp võ giả, mà lại có kim sắc trái tim, thiên phú dị bẩm. Liên tuyệt thế chân ý thời không chân ý đều có thể ngộ ra, chỉ là băng chi chân ý tính là gì mà lại, Phương Thần bản thân tiểu có băng chi ý cảnh cơ sở. Tại lĩnh hội băng chi chân ý thời gian, toàn bộ viện lạc, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, nhiệt độ vô cùng thấp. Dạng này kéo dài ước chừng sau một tháng, rốt cục tìm hỉ hệ u ra băng chi chân ý ngộ ra băng chi chân ý về sau, Phương Thần bắt đầu tu luyện hàn băng bí kiếm. Tại lĩnh hội băng chi chân ý trong thời gian, Phương Thần đã sớm đem hàn băng bí kiếm khẩu quyết, nhớ kỹ trong lòng. Tu luyện hàn băng bí kiếm, nước chảy thành sông. Dùng chưa tới một canh giờ, hàn băng bí kiếm tiểu tu luyện thành công. Hàn băng bí kiếm nhập môn. Một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt, nở một nụ cười. Hắn thu liễm khí tức, băng chi chân ý khí tức trong nháy mắt biến mất, trong sân trắng phèo phèo một mảnh cu nở dê trực tiếp tán loạn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm giác được đại trận bên ngoài, có một tia động tĩnh. Trận, Phương Thần triệt hồi đại trận. Thình lình phát hiện, cung chủ đứng tại ở ngoài viện. Cung chủ Phương Thần nghi hoặc nhìn cung chủ, chắp tay kêu lên. Cung chủ nhẹ gật đầu, cười nói, thế nào có cái gì thu hoạch rất tô tờ Phương Thần no ý đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đây. Cung chủ no ý Phương Thần nghi hoặc, muốn hỏi thăm, cái này đám người, đến cùng là ai nhưng là, cung chủ nhưng không có cho hắn cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. Phương Thần theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau đi tới một chỗ bên trong đại điện. Cung chủ trước tiên tiến vào đại điện, trực tiếp ngồi ở vị trí cao nhất vương tọa phía trên. Các loại Phương Thần tiến vào đại điện về sau, thình lình ở giữa phát hiện, bên trong đại điện, có rất nhiều võ giả, mà lại những này võ giả, hắn đều biết. Phương Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trầm mặc ít nói Táng Kiếm, nét miệng cười nói. Phương Tiểu Hữu, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ ra. Thiên Hồng chân nhân no y Phương Thần, ngươi trở về. Lục Cảnh Vân no y Phương Thần từng cái nhìn lại, rõ ràng là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu 13 vị cường giả. Bọn hắn không phải bế quan sao, chẳng lẽ xuất quan Phương Thần, bọn hắn từ khi trở về sau, vẫn bế quan, trước mấy ngày xuất quan, hôm nay gọi ngươi tới, là bọn hắn ý tứ. Vương tọa bên trên cung chủ cười nói, Phương Tiểu Hữu, chúng ta thiếu ngươi một cái mạng, chúng ta từng nghe, ngươi chỗ đại lục, xuất hiện một chút nguy cơ, chúng ta hy vọng có thể giúp ngươi. Ngâm Phong no y những cường giả khác, cũng là rối rít nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Hắn vốn là dự định, tu luyện thành hàn băng bí kiếm về sau, tại tự hành tiến về cổ kiếm đại lục, diệt sát Ma Vân Liên Châu. Nhưng là, nghe nói những người này nói về sau, đột nhiên cải biến chú ý đã như vậy, vậy liền đa tạ các vị. Phương Thần chắp tay nói, thêm một người, nhiều một phần lực lượng. 13 vị cường giả, đều là huyền vương cảnh đại năng. Bọn hắn tiến về cổ kiếm đại lục, tuyệt đối sẽ dùng nghiền ép chi thế, bình định cổ kiếm đại lục nguy cơ. Phương Thần, ta tọa trấn Táng Kiếm Tiên Cung, không cách nào rời đi, liền để bọn hắn 13 người tùy ngươi đi thôi. Cung chủ chậm rãi nói, 13 vị cường giả, trở thành huyền vương cảnh đại năng về sau, trực tiếp gia nhập Táng Kiếm Tiên Cung. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lu Cờ Na Ho xuất phát tư đồ hành đôi mắt lấp lóe, vội vàng hỏi. Đồng dạng nóng nảy còn có Độc Cô Vân, bởi vì bọn hắn hai người chỗ mặt khác hai khối đại lục, cũng bị cường giả xâm lấn, bọn hắn có thực lực, tự nhiên muốn khôi phục bình định náo động. Liền có thể xuất phát. Phương Thần no ý vừa vặn hắn tu luyện thành hàn băng bí kiếm, vừa vặn có thể xuất phát. Vậy liền lên đường đi. Đám người làm ra sau khi quyết định, dùng Phương Thần cầm đầu, trùng trùng điệp điệp theo Táng Kiếm Tiên Cung bay ra. Một ngày này, Táng Kiếm Châu trên không, có mưa y bô nở vị cường giả, trùng trùng điệp điệp phi hành, để phía dưới vô số chân vũ cảnh cường giả, khiếp sợ không thôi. Tinh Nguyệt, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Đám người phi hành sau một khoảng thời gian, rốt cục đi tới Táng Kiếm Châu biên giới. Nơi này cùng Hải Dương cấm khu, cách xa nhau lấy một cái khổng lồ phong cấm. Mưa y bô nở vị cường giả, đáp xuống đất trên mặt. Phương Thần trong tay, lấy ra một cái lệnh bài, sau đó rót vào linh khí, trong nháy mắt kích hoạt. Xoạt lệnh bài bên trong, bắn ra một đạo hào quang sáng chói, trực tiếp dung nhập vào phong cấm bên trong. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, phong cấm mở ra. Đi. Phương thần No Y mở Y bô nở vị cường giả, nối đuôi nhau tiến vào phong cấm lỗ hổng bên trong. Sau đó, phong cấm tự động đóng. Phương thần bọn người, lơ lửng ở trên bầu trời, phía dưới là Hải Dương cấm khu. Đây chính là Hải Dương cấm khu chiết kiếm thủ đôi mắt lấp lóe, nhếch miệng cười nói. Bọn hắn theo xuất sinh đến, lần thứ nhất rời đi Táng Kiếm Châu, vô cùng kích động. Vượt ngang Táng Kiếm Châu, liền là cổ kiếm đại lục. Phương thần nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Mặc dù, phương thần tu vi chỉ có chân vũ cảnh cửu trọng, nhưng là cái khác 13 người lại là dùng hắn cầm đầu. Bởi vì đám người tin tưởng, phương thần thực lực mới là đáng sợ nhất. Mà lại, đám người theo Táng Kiếm Tiên Cung nơi đó biết được, phương thần đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, trở thành Táng Kiếm Đế thân truyền đệ tử. Có thể nghĩ, phương thần tiềm lực đáng sợ bao nhiêu. Thật tươi mới không khí. Đám người nhao nhao kêu to, trên mặt hiện đầy nụ cười. Một ngày này, Hải Dương cấm khu trên không, mở y bô nở đạo lưu quang, và cờ thờ pha bờ ơ ú chờ y, bay thật nhanh mà đi. Hải Dương cấm khu, sở dĩ gọi là cấm khu, chính là bởi vì nơi này là hải yêu nhất tộc lãnh địa, dung không được nhân loại đặt chân. Đối với cổ kiếm đại lục võ giả tới nói, cho dù là bước vào huyền vương cảnh, cũng không dám đơn giản tiến vào Hải Dương cấm khu. Tại mấy năm trước, Hải Dương cấm khu xuất hiện 3 vị khách đến từ vực ngoại, sự xuất hiện của bọn hắn, chấn nhiếp Hải Dương cấm khu bá chủ Thú Hoàng. Về sau trong thời gian, Thú Hoàng một mực không dám xuất hiện. Thẳng đến một đoạn thời gian rất dài về sau, Thú Hoàng mới phát giác được, khách đến từ vực ngoại đã rời đi. Biết được tin tức này về sau, Thú Hoàng vô cùng kích động. Mỗi ngày đều tại Hải Dương cấm khu bên trong tầm hoan tác nhạc. Một ngày, Hải Dương cấm khu trên không, xẹt qua mưa y bô nở đạo lưu quang. Một cái thu vương, cấp tốc đi tới Thú Hoàng cung điện. Thú Hoàng đại nhân, tại Hải Dương cấm khu trên không, phát hiện mưa y bô nở vị nhân loại võ giả. Cái này bạch tuộc thú vương, nhanh chóng nói. Cái gì nhân loại võ giả tại ta Hải Dương cấm khu trên không? Thú Hoàng nghe vậy, vấn đạo. Thực lực của bọn hắn như thế nào? Ta không cảm ứng được thực lực của bọn hắn. Bạch tuộc thú vương No Y, ta đi xem một chút. Thú Hoàng vừa mới nói xong, trực tiếp ra Hải Dương cấm khu trên không. Sau đó, trực tiếp đuổi theo mưa y bô nở đạo lưu quang lao nhanh mà đi. Bởi vì tại trong Hải Dương, tốc độ của nó phát huy đến cực hạn, chỉ chốc lát sau tiểu đuổi kịp phương thần bọn người. Giờ phút này, ngay tại phi hành phương thần bọn người, đột nhiên phát hiện phía dưới một cái Thú Hoàng. Huyền vương cảnh hải yêu, xác nhận mảnh này biến ca thủ lĩnh á hắc ám kiếm đang khi nói chuyện, quay đầu trừng mắt liếc Thú Hoàng, tự đủ. Lúc đầu muốn dò xét những nhân loại này võ giả hư thực, Thú Hoàng đột nhiên bị hắc ám kiếm một đạo ánh mắt hù dọa. Mưa y bô nở vị huyền vương cảnh cường giả giờ khắc này, Thú Hoàng lộn xộn. Hắn chưa từng có duy nhất một lần gặp qua mưa y bô nở vị huyền vương cảnh cường giả. Những nhân loại này cường giả, muốn đi đâu soạt? Thú Hoàng không có chút gì do dự. Thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào Hải Dương chỗ sâu. Mưa y bô nở vị huyền vương cảnh cường giả, nó cũng không dám trêu chọc. Chuyện gì xảy ra, trước kia ngàn năm đều chưa từng gặp được một cái huyền vương cảnh võ giả, mà không đủ 10 năm, gặp nhiều như vậy huyền vương cảnh cường giả. Thú Hoàng nghi ngờ nói, càng đến gần cổ kiếm đại lục, phương thần trong lòng, càng là khó có thể bình tĩnh. Tưởng tượng năm đó, mặc dù là theo địa cầu xuyên qua mà tới, nhưng là, theo thời gian trôi qua, lại là sinh ra nồng đậm lòng cảm mến. Nội tâm của hắn chỗ sâu, đã đem Hắc Vân Thành Phương ra, coi là chính mình chân chính ra. Sau đó, hắn nương tựa theo kim sắc trái tim, còn có tự thân cố gắng, từng bước một tới mức độ này. Cổ kiếm đại lục, chính là nhà của hắn hương. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Ma Vân Liên Châu, giết thê tử của ta, chiếm linh quê nhà ta, tử kỳ của ngươi đến. Phương thần có lòng tin có thể nhẹ nhõm chém giết Ma Vân Liên Châu. Phía trước có đại lục. Đám người phi hành mấy ngày về sau, đột nhiên Băng Hỏa Vương nói. Phương thần ngẩng đầu, hình ảnh quen thuộc, trong nháy mắt xuất hiện. Thời gian qua đi hơn 4 năm, rốt cục lại một lần nữa quay về cổ kiếm đại lục.